Chương 359, ngươi nói ta có tư cách hay không? Một tháng sau, Lưu Hải cùng Huyễn Hoài Mộng hai người đứng ở một chỗ trên quảng trường, nhìn bốn phía đông đảo chủng tộc, đều phi thường hài lòng. Trải qua một tháng du thuyết cùng nỗ lực, đã có tổng cộng 109 cái chủng tộc, xác nhận gia nhập thế giới hòa bình. Ngày hôm nay, sở hữu thế lực đại biểu tụ hội một đường, cộng đồng chứng kiến, thế giới hòa bình thế lực chính thức thành lập Hồng Quyền Tôn, vui sướng ngư, nhảy nhảy xuống biển mã, san hô thiếu nữ chờ chút chủng tộc tộc trưởng, trưởng lão, dồn dập đến. Những này chủng tộc thiên kỳ bách quái, mỗi người có đặc sắc, mỗi một cái thực lực, đều không thể coi thường, từng người đều nắm giữ hợp thể thực lực cao thủ, thậm chí, còn có một tên cựu sắc quy, thực lực đạt đến độ kiếp trung kỳ. Huyễn Hoài Mộng khoảng thời gian này, cũng đã trưởng thành rất nhiều, do dự thiếu quyết đoán vẻ đánh tan, lúc này trên mặt kiên nghị, nữ giới dương cương, đứng ở trước mọi người, không gặp ve sơ ha y na nở dê âm thanh vang rội nói, các vị đến từ hơn 100 cái huyện giới chủng tộc các huynh đệ tỉ muội, ngày hôm nay, là một cái trọng đại tháng ngày, chúng ta đem xây dựng lên độc thuộc về chúng ta thế lực của chính mình, không hề bị đến cường quyền ức hiếp, mục tiêu của chúng ta, là cho huyện. Giới rong biển đến hòa bình ta hy vọng, ở thế lực của chúng ta bên trong, mô y cao y huyện giới hải chủng tộc đều là tự do, chúng ta sẽ không cưỡng cầu đại gia làm chính mình chuyện không muốn làm, đại gia có thể nơi tự do sinh hoạt, chơi đùa, thế nhưng, muốn đạt đến cái mục tiêu này, cần chảy máu, cần phấn đấu, mà chúng ta không ý kỵ phấn đấu ai áp bức chúng ta liền phản kháng ai, ai bắt nạt chúng ta liền đả kích ai đối với ngoại giới, chúng ta một lòng đoàn kết, cộng đồng. Chống đỡ đến từ 6 thế lực lớn uy hiếp ta tin tưởng, theo thế giới hòa bình thành lập cùng mạnh mẽ, cái mục tiêu này nhất định có thể thực hiện đại gia đồng ý gia nhập thế giới hòa bình sao Huyễn Hoài Mộng âm thanh rõng rạc, trong mắt của nàng tràn ngập chân thành. Lưu Hải cái thứ nhất đáp lại, ta đồng ý vui sướng ngư tộc trưởng nhạc nhạc nói, ta đại biểu vui sướng ngư bộ tộc đồng ý gia nhập thế giới hòa bình Hồng Quyền Tôn tộc trưởng nói, ta đại biểu Hồng Quyền Tôn bộ tộc, đồng ý gia nhập thế giới hòa bình ta đại biểu san hô thiếu nữ bộ tộc. Đồng ý gia nhập thế giới hòa bình từng đạo thanh âm cao vút vang vọng bốn phía. Huyễn Hoài Mộng trên mặt, tràn ngập nụ cười. Lưu Hải đúng lúc lấy ra một tấm thế lực minh ước bảng. Đây là một cái kỳ vật, đến từ chính yêu tộc trong kho báu. Trước đây hắn thu nạp yêu tộc kho báu, thu được lượng lớn vật phẩm, bên trong thì có một cái kỳ vật, đặc biệt thích hợp tình huống bây giờ. Vật ấy, xưng là thế lực minh ước bảng, dùng cho bất đồng chủng tộc ký kết thế lực minh ước tác dụng, có tấm này thế lực minh ước bảng. Ký kết minh ước chủng tộc thì sẽ không phản bội kết cục, tuyệt đối không thoải mái. Huyễn Hoài Mộng tiếp nhận thế lực minh ước bảng, giương tay ném đến giữa không trung, chỉ thấy toàn thân màu vàng thế lực minh ước bảng trên bắt đầu cụ hiện văn tự, đem Huyễn Hoài Mộng trước theo như lời nói từng cái ghi nhớ, mặt sau từng cái chủng tộc tên liệt với bên trong. Từng cái chủng tộc tộc trưởng cắt ra da re, lấy tinh huyết vì là dẫn, ở thế lực minh ước bảng trên lưu lại chứng kiến. Là mỗi một chủng tộc tên đứng hàng bên trong. Đại gia lẫn nhau đối diện thời gian, không khỏi mà thêm ra một chu tờ cảm giác thân thiết, tựa hồ đại gia hiện tại đã quăng đi tới chủng tộc khác biệt, lẫn nhau thân cận vô cùng. Lưu Hải phát hiện, chính mình QNZ hòa hợp địa gia nhập bên trong, hắn ngoại lai thân phận chính đang làm nhạc, hiện tại, hắn QNZ là thế giới hòa bình một thành viên, cùng hơn 100 cái chủng tộc có đồng dạng thân phận. Chính đang Huyễn Hoài Mộng kinh hỉ thời gian. Mảnh này trên mặt biển mới, đồng nhiên trơn nên âm trầm lại mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai chẳng biết lúc nào toàn bộ dưới mặt biển mới, đã che kín lít nha lít nhít người 520 bên trong chủng tộc khác nhau, nhưng tuyệt đối không phải bọn họ 109 cái chủng tộc một trong. Nhạc nhạc kinh hô, đây là ác mộng đô thị người bọn họ làm sao đến rồi đó là ác mộng đô thị thế lực chủ, cửu mộng vương một con cửu sắc quy đứng lên, hóa thành một con rùa lưng lão nhân, ánh mắt ngưng trọng nhìn vùng biển phía trên người nào đó. Lưu Hải theo ánh mắt nhìn tới, có thể nhìn thấy một cái nửa người trên là người nửa người dưới là ngựa sinh vật cổ quái. Đây chính là ác mộng đô thị thủ lĩnh cửu mộng vương tu vi đạt đến độ kiếp đỉnh cao hắn lại tự mình đứng ra ngoài Lưu Hải dự liệu. Cửu mộng vương bốn chân vượt biển, uy nghiêm ánh mắt quét về phía toàn trường, vừa liếc mắt liền thấy Huyễn Hoài Mộng, trên mặt lộ ra thần sắc khác thường, há mồm cười to nói, hóa ra là huyễn tộc tiên tử trở lại huyễn giới hải, ta chín mộng hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh á theo hắn nói xong, phía sau hắn lượng lớn quân đoàn, dồn dập lớn tiếng kêu gào, hoan nghênh nhiệt liệt hoan nghênh con số hàng triệu lượng lớn quân đội cùng kêu lên hô to. Âm thanh chấn động nước biển, chu vi trăm đá mờ sinh vật dồn dập thoát đi. Huyễn Hoài Mộng càng la cảm nhận được một luồng cường thịnh uy thế từ phía trên áp bức mà đến này cửu mộng vương lai giả bất thiện Huyễn Hoài Mộng phượng mi dựng thẳng tiếng quát nói, ta là huyễn tộc Huyễn Hoài Mộng, càng la thế giới hòa bình đời mới thủ lĩnh, ngươi cái này căn bản không phải là hoan nghênh tư thái, ngươi mang nhiều như vậy người lại đây lại là ý gì, xin ngươi lập tức lui ra thế giới hòa bình phạm vi. Thế lực cửu mộng vương nghe vậy trên mặt không có một tia ghét bỏ. Trái lại tràn ngập ý cười, hóa ra là Huyễn Hoài Mộng, êm thai quá êm thai, đây là muốn ôm ấp ta Cửu Mộng Vương sao? Quả nhiên tên xứng ta Chín Mộng, vừa vặn kém một tên vương phi, không bằng Huyễn Hoài Mộng hôm nay liền thành ta vương phi đi. Phía sau đại quân đều quát, trở thành vương phi, trở thành vương phi. Huyễn Hoài Mộng sắc mặt lập tức khó xem ra. Xác thực, Na Nở Dê gọi Huyễn Hoài Mộng, mà đối diện gọi Chín Mộng, danh tự này vừa nghe, liền rất chiếm người tiện nghi. Cửu Mộng Vương ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía Huyễn Hoài Mộng ánh mắt dần dần nóng rực lên. Huyễn Hoài Mộng là huyễn tộc người, phi thường khó xử lý, hắn cu nở dê không dám mạo hiểm thiên hạ to lớn bất kính, đánh chết Huyễn Hoài Mộng, này sẽ khiến cho hắn năm cái thế lực hợp nhau tấn công, mà bày đặt mặc kệ, này thế giới hòa bình đảo mọi người đảo ở đến thế lực của hắn bên trong. Quả thực hung hăng. Biện pháp tốt nhất chính là cướp tới làm vì là vương phi, không chỉ có thể trừ khử phiền phức, có huyễn tộc người gia nhập, hắn ác mộng đô thị, vậy thì là chính thống, danh chính ngôn thuận. Thế lực tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, trước mắt cái kia cựu sắc quy chính là minh chứng, trước sáu thế lực lớn đi vào chiêu nạp, toàn đều không đi, này Huyễn Hoài Mộng trên mỉ hệ nở dê dưới đụng vào, nói hai câu lời nói xuông, liền có thể được hắn cô nở dê hỉ hệ nở cho, này lá cờ lớn, hắn không thể. Không cần ánh mắt của hắn cực nóng, tràn ngập dục vọng, có điều rất nhanh, trước mặt hắn Huyễn Hoài Mộng liền bị một người che ở phía trước, sắc mặt hắn lạnh nhạt hạ xuống, ngươi là ai đường viền đi? Nơi này không có ngươi tư cách nói chuyện. Lưu Hải vò vò ngón tay, cười nhạt nói, ta là Huyễn Hoài Mộng trợ phu, ngươi nói ta có tư cách hay không? Huyễn Hoài Mộng trợn mắt lên, nhìn Lưu Hải. Lưu Hải trở tay đem ôm vào trong ngực, ánh mắt vẫn khiêu khích vô cùng nhìn Cửu Mộng Vương. Mà Huyễn Hoài Mộng lại cũng không có ngăn cản, trái lại tựa ở Lưu Hải trên lồng ngực, mặt lộ vẻ nụ cười. Cửu Mộng Vương thấy này, sắc mặt triệt để khó coi hạ xuống, hừ, Hoài Mộng nguyên âm vẫn còn tồn tại, ai tin ngươi là chồng của nàng, nơi nào đến đồ vô dụng. Chết đi.